Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 14, cái gọi là biệt viện. Thường Uy nghe vậy cười to, đừng nói tóc vàng mắt xanh, ngươi dù sao chỉ là ta hóa thân, chưa từng thân lịch Thái Huyền, không biết Thái Huyền môn bên trong hình thù kỳ quái, thấp sinh noãn hóa cũng chỗ nào cũng có. Lai Phúc nhất thời không nói gì. Cũng đúng, so với tóc vàng mắt xanh, cái kia hình thù kỳ quái, thấp sinh noãn hóa chẳng phải càng quái. Lại nghe Thường Uy nói, hơn nữa S-H-I-L-D chỉ là một biệt viện mà thôi. Ta Thái Huyền một môn, đâu chỉ một cái biệt viện. Ta đã có cất bước thời không khả năng, nhiều thời không bên trong. Các thiết từ biệt viện, tổng không đều là tóc vàng mắt xanh hạc người. Lai Phúc gật gật đầu, cũng là đạo lý này. Nhân tiện nói, bản tôn lập đại trận, bắt được rất nhiều châu bò rắn rết. Nếu bản tôn không tốt tự mình động thủ, không ngại giao cho S-H-I-E-L để xử trí. Nhưng là đưa ra cái biện pháp không tệ. Thường Uy cười nói, chính có ý đó. Ngoại trừ bên trong một, hay muốn ta tận mắt đi nhìn một cái, những người còn lại đều phó chi với Nick Fury, để hắn cùng bọn hắn đấu, cũng không uổng công S-H-I-E-L, để tự xưng là chức vụ có thể. Lại có thể đạt tới đến tôi luyện biệt viện thành viên vòng ngoài hiệu quả. Có thể nói một hòn đá hạ hai con chim, bản tôn, hóa thân, nơi này tùy ý chuyện phiếm. Các nữ nhân ngoại trừ eo chấp nhất với Nhậm giáo, hắn mấy cái nhiều là thay phiên tu hành, đạo trường Đại Đức Điện bị các nàng chiếm lấy. Thường Uy nhạc thấy thành, nói cho cùng, tu hành mới là dễ bản, nói chuyện phiếm sau khi, lại đưa tới trong đạo trường thấp sinh noãn hóa hạc người. Có trước kia đại hổ, mãng mẫu, nhị xỏa, tam xỏa. Lại có từ trước thời không mang về hai con titan cự thú, đại hồ điệp cùng cửu đầu long, cùng với dần tướng quân, thoáng chỉ điểm chúng nó tu hành. Trước thời không titan cự thú bị một lưới thành bắt, lúc đó đặt bồng lai đảo, có thể cuối cùng cũng là đại hồ điệp cùng cửu đầu long bởi vì bị Enzo cùng Thiệu Lệ Văn coi trọng, may mắn thoát khỏi một mạng. Dần tướng quân cũng là bởi vì rất sớm làm tùy tùng, sống cho thoải mái, hắn đều bị Thường Uy luyện thành một đoàn titan tinh khí. Đối với titan cự thú, Thường Uy không thương không mẫn cũng không coi trọng, titan huyết thống mà thôi, liền thần linh ác ma Thường Uy đều luyện, huống hồ chỉ là titan cự thú, thấp sinh noãn hóa tay chân lại không phải nhất định phải. Muốn nhiều như vậy làm gì? Ngược lại là từ sơ khai nhất bắt đầu liền đánh tới quan hệ nhị xỏa tam xỏa. Sport Assassin, tuy vô công lao, cũng không khổ lao, càng không có mạnh mẽ huyết thống, nhưng lại lệch Thường Uy càng yêu thích chúng nó. Này có thể cùng ai phân trần? Thân sơ xa gần mà thôi. Sau đó Thường Uy sinh hoạt vừa thoải mái lại tự tại. Mỗi sáng sớm lái xe đưa eo đi phô mớt đi làm, buổi chiều tiếp nàng trở về, hoặc là truyền thụ các nàng luyện khí, luyện đan, phù văn thuật, hoặc là tu luyện trường xuân công, phong phú no đủ, tự đắc nhạc. Chiều hôm đó Thường Uy tiếp eo trở về, trên đường trên xe, Thường Uy nói, người vẫn như vậy nhậm giáo cũng không phải biện pháp, dù sao tu hành làm trọng. Hơn nữa chu vi rất nhiều thân phận quỷ dị tâm tư người khác nhau tập hợp tới, khó tránh khỏi phiền phức. Thường Uy rất sớm đã muốn cho eo kết thúc nàng giáo sư cuộc đời. Có thể eo tổng không đồng ý, lần này cũng như thế. Nàng nói, có thể như quả không lên ban lời nói, ta sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Thường Uy bất đắc dĩ, như thế yêu thích vì nhân sư biểu. Chờ ta mở ra rơn môn, thích hợp nhất chấp trưởng truyền công điện chính là ngươi. Eo ngẩn ra, truyền công điện, Thường Uy thoáng nói rồi chính mình dự định. cười nói, ngươi như không cố gắng nghiên cứu tu hành, đến thời điểm cẩn thận giáo không thể giáo, truyền không thể truyền, eo nghe, quả nhiên đến rồi hứng thú. Nếu như là như vậy lời nói, ta sẽ cố gắng. Thường Uy lắc đầu bật cười, đừng chỉ nói không làm, ngươi xem một chút, ngươi tu vi bị các nàng lạc hạ tối hậu, eo le lưỡi một cái, ta nhiều tìm chút thời giờ. Thường Uy nhún vai, trở lại nông trường, vào nhà nghe được nhà bếp leng keng, nhưng là chừng mấy ngày không gặp Callisto cùng sơ cái này lão loli chính đang bận rộn. Samantha ngược lại ở làm trợ thủ. Hai người này Olympus, ba ngày hai con không thấy tăm hơi, chung quanh đi vui chơi. Thường Uy ngược lại cũng không thèm để ý. Đúng là S, H, I, I, L, D, tựa hồ chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế. Nhìn dáng dấp định đem hai người bọn họ kéo vào đi. Chí ít làm cái cố vấn cái gì. Lúc ăn cơm các nữ nhân líu ra líu díu nói chuyện phiếm. Liền nói đến cái này, Callisto cùng sơ, xem ra xác thực có chút động tâm, cũng không biết Nick đồng ý cái gì. Có thể thấy, Callisto có ý định hỏi Thường Uy ý kiến. Rất rõ ràng, nếu như Thường Uy không đồng ý, S, H, I, I, L, D dự định nhất định sẽ thất bại. Có điều nếu Thường Uy đã quyết định đem S, H, I, I, L, D coi như tiên môn hạ viện. Như vậy hai người này thêm vào Thường Uy không có bất kỳ ý kiến gì. Nếu như các ngươi đồng ý, có thể ở S, H, I, I, L, D làm chút gì? Thường Uy cười nói, sơ chừng mắt nhìn, cái này cái gì S, H, I, I, L, D xem ra có khác dự định nha. Thường Uy cười nói, ngươi nói, nếu như ngươi nhìn thấy một đám con kiến có khác dự định, ngươi gặp có ý kiến gì? Không có, sơ a o một cái, cắn nửa đoạn dưới gà lớn chân. Callisto bên này cùng Natasha, hai cái dáng dấp gần như giống nhau, chính đang trò chuyện, nghe vậy Callisto ngẩng đầu lên. Ta liền biết, lại nói, đúng rồi, Coulson bảo ngày mai qua đến bái phòng. Thường Uy hiểu rõ, là tới bắt pháp khí đan dược thôi. Callisto gật gật đầu, nói gặp mang đến một ít 084 cái gì. Coulson ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đến, lần này là một mình hắn. Lần trước Seren Carter ngôn ngữ vô dáng, sau khi trở về bị Nick mạnh mẽ dạy bảo một trận. Chỉ lo ác kiềng Uy, vì lẽ đó lần này chỉ Coulson một người, chính gặp Thường Uy ở cạnh biển thả câu. Coulson đứng ở Thường Uy bên cạnh, im lặng không lên tiếng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong nước lơ là, mãi đến tận lơ là đột nhiên chìm xuống, liền kích động kêu lên, mắc câu, cho nên nói câu sần ân tình thảo đời. Thường Uy ha ha cười nhấc lên đến một cái cá mú, giải câu, ném đến bên trong thùng, dẫn theo những thứ gì lại đây? Thường Uy thả xuống cần câu, chỉ bên cạnh đá ngầm, ngồi xuống nói, Coulson cũng không khách khí, một ít cốc ngồi xuống, đem bên người mang đến một cái dương lớn đặt ở trước mặt. Mở ra, trong dương vài món cổ kính cũ kỹ đồ vật hiện ra ở trước mắt. Thường Uy nhìn lướt qua, ánh mắt ở bên trong một bản xem laptop da đen thư trên nhiều ngừng một giây. Nói, không sai, Coulson cười nói, Thường tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi. Thường Uy xoay tay thu rồi cái này cái dương, tiện tay ném cho Coulson một cái hai ngón tay rộng vòng tay. Natasha gác nàng luyện tập tác phẩm đều ở bên trong. Coulson luống cuống tay chân tiếp nhận vòng tay, sửng sốt một giây, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thường tiên sinh, cái này chẳng lẽ là không gian trang bị? Thường Uy cười nói, không gian vòng tay, cảm tạ Thường tiên sinh. Coulson hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng nói cảm tạ. Thường Uy khoát tay áo một cái, đồ chơi nhỏ mà thôi, ngươi lấy cương khí lấy thả liền có thể. Bên trong trừ một chút pháp khí đan dược, còn có một phần tư liệu. Ngươi lấy về, để Nick ngắm nghía cẩn thận. Nếu như có nghi vấn, hỏi lại ta. Coulson trong lòng xoay một cái. Tư liệu, liền nói ngay. Được rồi Thường tiên sinh, vậy ta liền không để lại ngươi. Thường Uy một lần nữa treo lên mồi. Câu, run tay ném đi. Leng keng, lưỡi câu rơi xuống nước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.